Hoàng đế cười lớn, ngưng cười nói: Nguyệt nha đầu, mặc dù không biết viết văn nhưng tính tình chân thật, thiên kim tiểu thư của thiên thánh kinh thành, về điểm này không thể so với nàng. Hơn nữa, nàng học cùng cảnh thế tử hơn một tháng đã không còn là chữ to không biết, hôm nay cũng đang chấp chưởng gia nghiệp của Vân Vương Phủ, cũng không phải là lời đồn đại sẽ đúng hoàn toàn. Diệp Thiến lấy tay nhức đầu, trước mắt ta còn không có phát hiện. Hoàng đế vừa cười vừa hỏi, vậy còn chuyện thứ ba? Chuyện thứ ba nghe nói là lễ khước xảo của kinh thành thiên thánh rất náo nhiệt. Lễ khước xảo ở Nam Cương chúng ta không quá náo nhiệt, nên tới thiên thánh xem lễ khước xảo một chút. Diệp Thiến nói. Vân Thiện Nguyệt tâm tư khẽ động, lúc này mới nhớ tới ngày mai là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Lễ khước xảo ở thế giới này chính là vào đêm thất tịch, ngày Ngô Lan và chức nữ trùng phùng, đúng là chỉ còn mấy ngày nữa. Nếu không phải Diệp Thiến nói ra, nàng cũng không nhớ nổi. Ừ, đúng là còn mấy ngày nữa là tới lễ khước xảo. Diệp công chúa, hôm nay tới vừa đúng lúc chơi đùa một phen. Hoàng đế cười gật đầu, vừa hỏi, vậy là ba sự kiện này còn nữa không? Không có, cái khác cũng là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Diệp Thiến nói. Nhưng mà trẫm nghe nói Diệp công chúa thích Tiểu Mai Dương này, trẫm còn tưởng rằng ngươi đến gặp Tiểu Mai Dương thì ra hắn là chuyện không đáng nhắc đến sao? Hoàng đế nhướng mày nhìn Diệp Thiến. Hoàng bá bá, chỉ là do lời đồn đại. Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt không tốt nhìn hoàng đế. Ai nói là lời đồn đại? Ngươi không cần ý tốt không thừa nhận. Chuyện ta thích ngươi cả thiên hạ đều biết, hoàng thượng thiên thánh biết, có cái gì phải xấu hổ? Diệp Thiến hờn dỗi liếc Dạ Khinh Diễm một cái, đối với hoàng đế cười nói. Hắn xấu hổ mà thôi, hôm qua ta đối với Vân Thiện Nguyệt tò mò, tiến vào Vân Dương Phủ. Hắn đuổi theo ta cũng tiến vào Vân Dương Phủ, rõ ràng cũng yêu thích ta, còn không biết xấu hổ, không thừa nhận. Ngươi nói nhảm, ta là gì? Dạ Khinh Nhiễm giận dữ. Xem một chút, thẹn quá, thành giận rồi. Diệp Thiến chỉ vào Dạ Khinh Nhiễm ngăn cản lời của hắn. Người nào thẹn quá hóa thành giận, ngươi là cái xuống nữ nhân. Dạ Khinh Nhiễm lại càng giận dữ. Hoàng đế nhìn hai người liền phá lên cười. Hoàng bá bá, người đừng nghe nàng nói nhảm, ta mới không thích nữ nhân âm độc như vậy. Gân xanh trên trán của Dạ Khinh Nhiễm nổi lên, nhìn tình thế nếu Diệp Thiến nói thêm câu nữa hắn sẽ đem nàng bóp chết. Thật là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Hoàng đế ngưng cười nhìn Dạ Khinh Diễm nói, thiên thánh không có người trị được Tiểu Mai Dương ngươi, hiện tại rốt cuộc cũng có người trị được rồi, thật là đáng mừng. Dừng một chút, hắn đối với Diệp Thiến cười nói, Diệp công chúa, hôm nay bao nhiêu tuổi, đã cập kê chưa? Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, nhìn điệu bộ này của hoàng đế là muốn thành toàn chuyện tốt cho hai người, đều hỏi đến ngày sinh thần của Diệp Thiến. Mặt của Dạ Khinh Nhiễm liền biến sắc, ảo não nói, hoàng bá bá, người hỏi tuổi nàng làm gì, ta mới không thích nữ nhân này. Đức Dương huynh, xem hầu tử ngang ngược của nhà ngươi này, có phải nên cho hắn thành thân để yên ổn hay không? Hoàng đế nhìn về phía Đức Thân Vương. Đức Thân Vương nhìn Diệp Thiến một cái, mâu quang quét về phía Vân Thiện Nguyệt, mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng nói rất đúng, cái hầu tử ngang ngược Tiểu Mai Dương này là nên có người quản hắn rồi. Ừ, trẫm cũng cảm thấy thế. Hắn so với Cảnh Thế Tử lớn hơn một tuổi, Cảnh Thế Tử mùa đông này mới cập quan, Tiểu Mai Dương này ở đầu năm nay đã cập quan rồi. Mặc dù trẫm chưa làm lễ cập quan cho hắn nhưng tuổi cũng đã đến. Hoàng đế nói. Không sai. Đức Thân Dương gật đầu. Diệp công chúa, trẫm nhìn ngươi cùng Nguyệt Nha Đầu tuổi cũng sắp xỉ, như thế nào? Hoàng đế hỏi Diệp Thiến. Diệp Thiến chớp chớp mắt không đáp lại, hỏi ngược lại, ta còn không biết sinh thần của Vân Thiện Nguyệt, cũng không biết cùng nàng có phải là sắp xỉ hay không. Trẫm nhớ Nguyệt Nha Đầu cặp kê cùng ngài với Cảnh Thế Tử cặp quan phải không? Nếu trẫm nhớ không lầm là ngài Đông Chí. Hoàng đế quay đầu hỏi Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nàng và Dung Cảnh cùng sinh thần, này cũng quá đúng dịp sao? Nam nữ cổ đại 18 tuổi cập quan, nữ tử 15. Dung Cảnh so với nàng lớn hơn 3 tuổi, không nhiều hơn không ít hơn một ngày. Hình như như vậy, Dung Cảnh cười nhạt đối với hoàng đế gật đầu. Ha ha, quả nhiên như vậy, đợi đến ngày đó, trẫm nhất định sẽ làm lễ cập quan cho Cảnh Thế Tử cùng lễ cập quan cho Nguyệt Nha Đầu. Hoàng đế cười to nói. Dung Cảnh cười yếu ớt không nói, Vân Thiểm Nguyệt xem thường, lời tốt đẹp ai cũng biết nói, nhưng không biết đến lúc đó lại thành cái dạng gì. Thì ra, Cảnh Thế Tử và Vân Thiểm Nguyệt cùng sinh thần cũng là đồng chí, trời ạ. Ánh mắt của Diệp Thiến ở trên người của hai người quét một vòng đối với hoàng đế cười nói. Thật là đúng lúc, ta cũng là ngày đồng chí đây. Vân Thiện Nguyệt sửng sốt, Dung Cảnh nhàn nhạt liếc Diệp Thiến một cái. Hoàng đế cũng là sửng sờ. Diệp công chúa, sinh thần cũng là ngày đồng chí, cùng Cảnh Thế Tử và Nguyệt Nha Đầu giống nhau. Nàng nói nhảm, sinh thần của nàng rõ ràng là ngày trùng dương, ngày 9 tháng 9. Dạ Khinh Diễm tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thiến một cái. Nói hưu nói dượng, cũng không biết đỏ mặt, ngay cả sinh thần ngươi cũng có thể nói lung tung. Diệp Thiến bỗng nhiên mừng rỡ, nhìn Dạ Khinh Diễm mặt mày tươi như hoa. Ngay cả sinh thần của ta, ngươi cũng biết, còn nói ngươi không thích ta, nhìn xem, lộ ra chân tướng rồi. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn Diệp Thiến, nàng bây giờ mới phát giác nữ nhân này giống như là một con hồ ly giảo hoạt. Dạ Khinh Diễm đấu không lại nàng ấy, nàng thương hại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Diễm, thấy sắc mặt hắn thoáng chốc xanh mét. Ha ha, hoàng đế cười lớn lên, thì ra là như vậy. Ngươi là xú nữ nhân, ta nhớ được sinh thần của ngươi là bởi vì hôm đó... Dạ Khinh Nhiễm cảm thấy hắn hôm nay thật là đã ngã quỵ trong tay nữ nhân này rồi, trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng. Hừ, ngươi, nếu dám nói ra hôm đó bởi vì sao, ta liền đem chuyện của chúng ta nằm trên một cái giường nói ra, như vậy, ngươi không thể không cưới ta. Diệp Thiến, khóe miệng khỏe nhúc nhích đối với Dạ Khinh Nhiễm truyền bí âm. Dạ Khinh Nhiễm sợ, ném chuột vỡ đồ, lập tức im miệng. Vân Hiển Nguyệt có thể hiểu khẩu ngữ, theo lời của Diệp Thiến ước chừng là chuyện nàng giải độc cho Dạ Khinh Nhiễm, thân thể trần truồng nằm cùng nhau bị Nam Lăng Vệ bắt gặp. Nếu thật sự bị Diệp Thiến nói ra, dù sao thì Dạ Khinh Nhiễm cũng coi như là phá hủy danh tiết của Diệp Thiến. Như vậy, thái độ của hoàng đế cùng Đức Thân Vương lúc này đoán chừng hiện tại sẽ định hôn sự cho hai người, nàng không khỏi buồn cười. Đức Dương Huynh, ngươi cũng nhìn thấy Tiểu Mai Dương cũng có ngày hôm nay. Hoàng đế phá cười lên đối với Đức Thân Vương nói, cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia, đã có người có thể trị được hắn. Đức Thân Vương cười gật đầu. Diệp Thiến đắc ý nhíu mày, vừa muốn nói gì thì Mâu Quang quét thấy thân ảnh nơi xa đi tới, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dạ Khinh Nhiễm đang tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thiến, thấy sắc mặt của nàng biến hóa cũng theo tầm mắt nhìn lại, liền thấy ba chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cách đó không xa. Mành xe của chiếc xe thứ ba mở ra, từ trong xe đi ra một thân ảnh quen thuộc, chiếc phiến nhẹ lay động, phong lưu vô cùng, chính là Nam Lăng Vệ. Hắn nhất thời cười cười, ghé sát vào Diệp Thiến, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc, người có thể trị ngươi đến, ngươi... Xú nữ nhân này, nếu không đàng hoàng, ta liền đem ngươi lột sạch đưa đến trên giường của Nam Lăng Vệ, xem đến đó ngươi còn ngoan cố hay không. Diệp Thiến nghe vậy thu hồi tầm mắt, nhìn Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên kiều mị cười một tiếng xấu hổ, mang e ấp thấp giọng nói, so với hắn ta thích giường của ngươi hơn. Dạ Khinh Nhiễm lập tức tránh qua, tránh né Diệp Thiến một bộ dạng chán ghét cực điểm. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn hai người, ánh mắt cũng nhìn về phía kia, Nam Lăng Vệ vẫn phong lưu tuấn mỹ như ngày thường. Nàng nghĩ tới quan hệ của Nam Lăng Vệ, Diệp Thiến, Dạ Khinh Nhiễm hôm nay lại có trò hay để nhìn. Nàng dời tầm mắt nhìn về phía hai chiếc xe ngựa khác, chỉ thấy ở cổ xe ngựa thứ hai, người bên trong đi ra là Dạ Thiên Dục. Sau khi Dạ Thiên Dục xuống hồi lâu, màn xe của chiếc xe đầu tiên mới chậm rãi mở ra. Từ bên trong lộ ra thân ảnh của Dạ Thiên Khuynh. Dạ Thái Tử sau khi xuống xe đã tự mình vén màn xe, lộ ra thân ảnh của tiểu thư phủ thừa tướng. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp chớp, nghĩ tới Tần Ngọc Ngân cuối cùng cũng đến. Nàng chính là Tần Ngọc Ngân, ta thấy lớn lên cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Thiến hướng về Vân Thiện Nguyệt thấp giọng lầm bầm. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, thấp giọng nói, ngươi cũng không thấy được mặt nàng, làm sao biết nàng lớn lên chưa ra hình dáng gì? Bởi vì ta ở trên người nàng thấy được một con bò cạp lớn, Diệp Thiến nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân, một thân quần áo tao nhã, bộ dáng mềm yếu. Nàng cười cười, Diệp Thiến chỉ là một xà hạt mỹ nhân sao? Mưu kế của Tần Ngọc Ngân sao? Có lẽ là tính toán. Nhưng ánh mắt mỹ nhân này còn không có lộ ra lòng dạ rắn rết làm cho nàng thấy. Thì ra, Dạ Thiên Khuynh bởi vì thích nữ nhân này mới không thích ngươi, Diệp Thiến lại hỏi. Nàng cười gật đầu, ừ, chắc là vậy. Dạ Thiên Khuynh không phải quá ngu xuẩn, bởi vì một câu của Dung Cảnh, Tần tiểu thư đại tài có thể làm quốc mẫu, liền biểu hiện như thế. Hắn chẳng lẽ nghĩ là thái tử liền có thể trở thành hoàng đế, nhưng cũng có thể không phải là hoàng đế sao? Hoàng đế mặc dù thân thể không tốt nhưng tuổi cũng không lớn, chấp chưởng cả hoàng quyền, há có thể khinh địch buông tay ra như vậy? Dạ Thiên Khuynh, là thái tử muốn lên ngôi kế vị cũng không khỏi là quá nhanh sao? Xem ra Tần tiểu thư của phủ thừa tướng đúng là bệnh nặng, Hiếu Thân Dương bỗng nhiên mở miệng. Đúng vậy ạ, tiểu nữ tử từ hôm qua đã nhiễm phong hàn, vẫn nằm ở trên giường mê man. Thái y của thái y viện vài lần ra vào phủ thừa tướng lão thần, cũng không biết phong hàn này sao lại kịch liệt như vậy. Tần thừa tướng lo lắng nói. Có cảnh thế tử ở đây, đợi lát nữa Tần tiểu thư tới đây, để cho cảnh thế tử vất vả chuẩn bệnh một tí xem sao. Phong hàn mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh đỡ Tần Ngọc Ngân đi tới, ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn độc, nhưng giọng nói lại ôn hòa. Vân Thiện Nguyệt vẫn chú ý đến thần sắc của mọi người, rõ ràng thấy ánh sáng tàn độc trong mắt hoàng đế, thì trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây chính là đế vương, ở hoàng quyền địa vị cao trong mắt của hắn lúc này. Nhìn Dạ Thiên Khuynh như là người cùng hắn tranh đoạt quyền lực mà không phải là con của hắn. Hôm nay thấy mặt cũng nhìn không đẹp ra chỗ nào, hay là thiên thánh đệ nhất mỹ nhân đây? Ta thấy so với Vân Thiện Nguyệt còn kém xa, vì sao nàng lại không phải là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh? Diệp Thiến lúc này thấy mặt của Tần Ngọc Ngân bất bình dùm Vân Thiện Nguyệt. Vẻ đẹp của nữ nhân không chỉ ở dung mạo, lớn lên có bộ dáng dung mạo tốt thì có ích gì? Người ít học hành, không biết lễ nghi, không hiểu lễ số, không có nửa điểm bộ dáng của nữ nhân nên có, làm sao có thể được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh? Đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh, tự nhiên tài mạo cũng là đệ nhất. Hiếu Thân Dương hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, đồng ý với Hiếu Thân Dương. Từ trên mặt Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, lúc này Tần Ngọc Ngân nhẹ nhàng đi tới. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn có khí chất của tiểu thư khuê cát, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Diệp Thiến bị Hiếu Thân Dương phản bác, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn hướng Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nhạt cười lơ đễnh, nàng biểu môi không nói gì thêm. Dạ Khinh Diễm muốn phản bác, nhưng khóe mắt quét thấy sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt không sao cả, lời nói sắp sửa đến liền nuốt trở về. Dung Cảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Hiếu Thân Dương, ánh mắt nhàn nhạt. Bổn thái tử còn tưởng rằng đã tới chậm, nhìn không thấy chuyện tốt rồi, thì ra là còn không muộn. Nam Lăng Dệ đánh chiếc phiến đi tới đối với hoàng đế hành lễ. Thiên thánh Ngô Hoàng Dạng An: Duệ thái tử, thân thể tốt chưa? Trẫm những ngày qua bận rộn, chiêu đãi không chu đáo, Duệ thái tử tha lỗi. Hoàng đế nhìn Nam Lăng Dệ, ánh mắt ở trên ngọc phiến trong tay hắn hạ xuống, hòa ái cười nói: Ta thị thổ bất phục bị bệnh, cũng không thể trách thiên thánh Ngô Hoàng chiêu đãi bất chu. Nam Lăng Dệ khi nói chuyện tựa hồ liếc Dung Cảnh một cái, mấy chữ thủy thổ bất phục nói ra có chút nặng, hiển nhiên còn đang ghi hận chuyện hôm đó tham ăn chúng chiêu của Dung Cảnh bị tiêu chảy. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới hôm đó, nửa đêm hai người ở phòng ăn bị Dung Cảnh tính toán thì có chút buồn cười. Lông mi thật dài của Dung Cảnh chớp chớp, cũng không nói chuyện, thu hồi tầm mắt. Duệ Thái Tử không dùng hành cung của trẫm sắp xếp cho, lại vào Vân Dương Phủ, trẫm còn không biết lý do vì sao. Chẳng lẽ Vân Dương Phủ so với hành cung của trẫm tốt hơn? Hoàng đế cười hỏi. Vân Vương Gia biến sắc, vội vàng nói, phủ đệ của lão thần không thể so với hành cung của hoàng thượng. Hắn vốn bị Vương Thái Y bắt mạch cho Vân Thiện Nguyệt, nói tình huống đã đủ dọ, còn không có bình tĩnh, lại nghe lão hoàng đế nói một phen Dung Cảnh bởi vì thích Vân Thiện Nguyệt mà tứ hôn, lại càng bị dọ gần chết. Bây giờ lại nghe hoàng đế nói như vậy, nét mặt già nua của hắn trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Trẫm cùng Duệ Thái Tử nói giỡn mà thôi, Vân Dương huynh không cần cho là thật. Hoàng đế cười khoát tay. Lão thần cũng cảm thấy thế nào mà Dân Vương Phủ so với hoàng cung của hoàng thượng tốt hơn đi. Không chỉ có Duệ Thái Tử tiến vào Vân Dương Phủ, mà Diệp công chúa cũng tiến vào Dân Vương Phủ, Nhiễm tiểu vương gia còn tiến vào Vân Dương Phủ. Vân Dương Phủ hôm nay có thể náo nhiệt so với hoàng cung hơn. Hiếu Thân Dương âm dương bói khí nói. Những lời này không thể nghi ngờ là khích bác ly gián, để cho Vân Dương Phủ đụng đến thiên uy của hoàng đế. Vân Vương Phủ không phải là có ta sao? Ai kêu ta là động vật quý hiếm đây? Ai cũng muốn đi Vân Dương Phủ xem ta một chút. Đừng nói là Duệ Thái Tử cùng Diệp công chúa tôn quý, Nhiễm tiểu vương gia đi vào coi như là đám ăn mày trên đường. Cũng đối với việc Vân Dương Phủ làm sao nuôi dạy ra một người như ta tò mò không dứt. Vân Thiện Nguyệt mở miệng, thanh âm ôm nhu yếu ớt, nhưng để cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hoàng cung và hành cung của Hoàng thượng Dượng cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Đây không phải là đang nói Vân Dương Phủ cùng hành cung và hàng cung của Hoàng thượng Dượng một trời một vực sao? Hôm nay Vân Dương Phủ chính là món thập cẩm. Nếu như Hiếu Thân Dương không muốn ở Hiếu Thân Dương Phủ của mình, cũng muốn đến Vân Dương Phủ ở thì cũng có thể à. Hiếu Thân Dương nghẹn họng, nét mặt đắc ý già nua, trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, hắn khô khốc nói. Bổn Dương đối với Vân Dương Phủ không có hứng thú. Ngươi không có hứng thú, cũng không thể ngăn cản người khác có hứng thú. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, không hề để ý tới Hiếu Thân Dương nữa. Cái lão già kia, nàng cùng Hiếu Thân Dương Phủ kết mối thù sâu chưa giải. Tốt nhất hắn chớ chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nếu không nàng đem cái Hiếu Thân Dương Phủ của hắn ra bới móc. Ha ha, trẫm cũng biết tiểu nha đầu này là một người lợi hại, nói chuyện chưa bao giờ để cho người khác chiếm được tiện nghi. Hoàng đế cười lớn nói. Hành cung của Thiên Thánh Ngô Hoàng tự nhiên là tốt, nhưng quá yên tĩnh, hơn nữa không có mỹ nhân làm bạn, thật sự là rất tịch mịch. Vân Dương Phủ không giống như vậy, mỹ nhân như mây. Những ngày qua bổn thái tử rất thoải mái. Nam Lăng Vệ phe phải chiếu phiến đối với Hiếu Thân Dương chớp mắt phong lưu vô cùng nói. Không biết Hiếu Thân Dương trong phủ có mỹ nhân như mây hay không? Nếu giống như Vân Dương Phủ, bổn thái tử hôm nay sẽ không ở Vân Dương Phủ nữa, cùng Hiếu Thân Dương đi Hiếu Thân Dương Phủ thế nào? Ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ này đi. Hiếu Thân Dương Phủ có Lãnh Thiệu Trác sắc lang như vậy, Hiếu Thân Dương Phủ nơi nào còn có mỹ nhân? Có mỹ nhân cũng bị hắn chà đạp không còn bộ dạng, không có chà đạp thì cũng là người xấu xí. Hiếu Thân Dương còn chưa mở miệng, chỉ nghe Dạ Khinh Nhiễm trách mắng. Nét mặt già nua của Hiếu Thân Dương cứng đờ, cả giận nói. Nhiễm tiểu vương gia, ngươi! Lãnh Dương thúc, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày. Hiếu Thân Dương nghẹn họng, trong phủ hắn đúng là bị Lãnh Thiệu Trác chơi đến chướng khí mù mịt. Nếu nói đến như vậy, Hiếu Thân Dương phủ kia quả thật chính là dùng đất dơ bẩn. Bổn thái tử không đi. Nam Lăng Vệ bộp một tiếng, đem chiếc phiến khép lại. Bổn thái tử vẫn là ở lại Vân Dương phủ đi. Vân Dương phủ cũng không dơ bẩn. Hiếu Thân Dương bị hai người Dạ Khinh Nhiễm cùng Nam Lăng Vệ là mất hết mặt mũi không tìm trở lại, trong lòng không vui, liếc Vân Thiện Nguyệt một cái khinh thường nói. Vân Dương Phủ cùng Hiếu Phủ Thân Dương của ta cũng không kém gì nhau. Ý tứ những lời này của Hiếu Thân Dương chẳng lẽ là nói lịch đại hoàng hậu, nương nương của thiên thánh, của dượng hoàng thượng cũng là xuất thân từ chỗ dơ bẩn sao? Chẳng lẽ bắt đầu từ thị tổ gia, trinh tỉnh hoàng hậu cùng mấy đời hoàng hậu khác đều xuất thân dơ bẩn? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên vui lên, đối với hoàng đế nói: Dượng hoàng thượng, lời này của Hiếu Thân Dương có tính là coi rẻ hoàng thất, dơ bẩn Vân Dương phủ không? Không biết nói như vậy có phải nên trị tội hay không? Thị tổ gia và trinh tỉnh hoàng hậu cùng với lịch đại hoàng hậu thiên thánh đều ở trên dưới nhìn xuống, đón chừng hôm nay hồn phách ở hoàng lăng nghe thế nào cũng có thể nổi giận chết đi sống lại đấy. Sắc mặt của Hiếu Thân Dương đại biến, cả kinh từ trên ghế đứng lên. Hoàng thượng, lão thần không phải có ý này. Vậy ý tứ gì? Chẳng lẽ những người chúng ta ở đây đều nghe lầm phải không? Ta hôm nay mặc dù bệnh suy yếu nhưng còn không có bệnh chết. Nói như vậy vẫn là nghe được rõ ràng. Ta đây thay mặt toàn bộ cô bác hậu nhân của Vân Dương phủ đòi lại công đạo. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nhìn Hiếu Thân Dương cười lạnh nói: Lão thần. Hiếu Thân Dương thân thể run lên, cơ hồ đứng không vững, dội vàng muốn hướng lão hoàng đế giải thích, không nghĩ tới một câu nói để cho Vân Thiện Nguyệt bắt được nhược điểm. Đúng vậy, trong lòng của Lãnh Dương thúc sợ là đã cho là như vậy. Dạ Khinh Diễm cũng cười lạnh nói: Vũ nhục Vân Dương phủ không coi vào đâu, nhưng vũ nhục lịch đại hoàng hậu nương nương của thiên thánh cũng bao gồm Thái Hoàng Thái Hậu đã chầu trời. Thái Hoàng Thái Hậu xuất thân ở Vân Dương phủ, chính là mẫu thân ruột thịt của Hoàng Bá Bá, đã mất rồi trên lưng còn mang danh tiếng như vậy, thật đúng là... Dạ Khinh Nhiễm cố ý đem lời không nói hết tấm tắc hai tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Nét mặt già nua của Hiếu Thân Dương nhất thời trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía hoàng đế, rút cuộc không chịu nổi, lớn tiếng bịch một cái quỳ trên mặt đất: Hoàng thượng thứ tội, lão thần tuyệt không. Lãnh Dương huynh, cái bệnh nói chuyện không lịch sự mấy thập niên cũng không đổi, Vân Dương phủ như thế nào là nơi dơ bẩn? Chẳng lẽ ngươi là đang nói mắt của thánh tổ gia vụng về sao? Càng rỡ. Hoàng đế trên mặt nhìn không ra biểu hiện gì, nhưng giọng nói lại vô cùng uy nghiêm: Hoàng thượng thứ tội, là miệng lão thần kém cỏi, lão thần làm sao dám vũ nhục thánh tổ gia cùng hoàng hậu nương nương. Hiếu Thân Dương sợ hãi nằm ở trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta không thấy được Hiếu Thân Dương không dám. Cổ nhân đều nói nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng, có nghĩa là ban ngày suy nghĩ cái gì thì ban đêm sẽ nằm mơ cái đó. Miệng kém cỏi nhưng cũng không phải là không đúng dịp. Ước chừng trong lòng Hiếu Thân Dương đã sớm nhận định như vậy rồi. Không dám không có nghĩa là không muốn, suy nghĩ rồi nên trong lúc vô tình nói ra để cho mọi người biết. Vân Thiện Nguyệt quyết định hôm nay không buông tha cho lão già kia, nàng cũng muốn xem một chút hoàng đế làm sao bảo vệ hắn. Vân Thiện Nguyệt, ngươi nói hưu nói dưỡng cái gì, bổn dương làm sao sẽ... Hoàng thượng, Vân Thiện Nguyệt là nói nhảm, lão thần tuyệt không hài lòng. Lão thần đối với thiên thánh, đối với hoàng thượng, đối với thị tổ gia trung thành, hoàng thượng minh giám. Hiếu Thân Dương ngẩng đầu đối với Vân Thiện Nguyệt trợn mắt rồi cúi đầu đối với hoàng đế tỏ rõ trung thành. Ta không phải là nói hưu nói dưỡng, Hiếu Thân Dương có phải nói xấu hay không, những người ngồi ở trên đây lòng dạ đều biết rõ. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt, thanh âm rất nhẹ, bỗng nhiên tựa hồ giống như nói theo lời của Hiếu Thân Vương. Hiếu Thân Dương thật là trung thành, trong nhà có con trai họa loạn gây chuyện, thủ hạ Hiếu Thân Dương phủ hoành hành còn hơn cả thị vệ của hoàng thất, trên đường cái đi ngang đi dọc dân chúng đều nói không sợ thị vệ của hoàng cung, không sợ thái tử điện hạ, nhưng sợ lãnh tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ cùng thị vệ của hắn. Cùng với một đôi chó của Hiếu Thân Dương phủ ra cửa đều hoành hành ngang ngược, thả chó điên cắn chết nhiều người, nhưng không ai dám đi nha môn tố cáo. À, Hiếu Thân Dương thật đúng là đối với hoàng thượng, đối với thiên thánh trung thành. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, khi nào có chuyện như vậy? Vân Thiển Nguyệt, ngươi đừng bởi vì nhìn Thiệu Trác không vừa mắt liền nói xấu. Hoàng thượng minh giám. Hiếu Thân Dương hận không thể cho Vân Thiển Nguyệt một chưởng. À, thì ra Chó điên cắn người ngày đó là chó của hiếu thân Dương phủ. Bổn thái tử cũng nghe nói. Nam Lăng Vệ bộ dáng bình tĩnh, đại ngộ. Lúc ấy bổn thái tử cùng Tố Tố đi dạo phố, suýt nữa là còn cắn bổn thái tử và Tố Tố. Hiếu thân Dương phủ, đâu chỉ có chó hoành hành ngang ngược, cắn chết mấy người coi là cái gì, con dế nho nhỏ của lãnh tiểu vương gia cũng có thể cắn chết trăm người đấy. Chuyện này cũng không phải là mới mẻ. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng bá bá, đây chính là ngày ngày trung thành cảnh cảnh của lãnh vương thúc. Nếu ai mỗi ngày cũng đều trung thành như vậy, con dân ngài có thể càng ngày càng ít. Hoàng thượng, lão thần không biết nơi nào đã đắc tội với thái tử cùng Nhiễm tiểu vương gia, lại để cho lão thần trên lưng mang nhiều ăn uổng. Lão thần nói nhiều sai nhiều, hoàng thượng tự mình sáng rõ. Đúng lúc này, thanh âm chắc là của Tần Ngọc Ngân phát ra thật đúng dịp. Hơn nữa, thanh âm này phát ra cũng thật là có tài nghệ, không chỉ hấp dẫn tầm mắt của đám người hoàng đế, cũng đem lời của nàng muốn nói nuốt trở về. Nàng thấy đã bỏ lỡ cơ hội, lúc này nàng nói nữa đón chừng cũng không còn người nghe. Nàng thu hồi thần sắc trong mắt, chậm rãi quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngân chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau lưng nàng. Dạ Thiên Khuynh đang si ngốc nhìn nàng, mà Tần Ngọc Ngân đang hướng trên mặt đất té xuống. Phương hướng nàng té xuống chính là bậc thang cao 5 thước của đài giám trảm. Nếu như té xuống, không chết cũng thành người tàn phế. Mau đỡ lấy nàng! Hoàng đế kinh hãi, dội vàng hướng Dạ Thiên Khuynh đang giật mình sững sờ quát to một tiếng. Dạ Thiên Khuynh đang đỡ Tần Ngọc Ngân đi tới, vừa lúc nghe được Vân Thị Nguyệt nhắc đến tên hắn. Hắn nhìn về phía Vân Thị Nguyệt, thấy nàng nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Mặc dù mặt mũi bị phấn hoa bôi lên, nhưng vẫn không thể che hết mặt mày sáng quắc như hoa của nàng. Cho nên nhất thời si mê, thế nên dần dần nới lỏng cánh tay đỡ Tần Ngọc Ngân. Lúc này nghe được mọi người kinh hô cùng hoàng đế hét lớn, hắn mới bình tĩnh. Thấy Tần Ngọc Ngân hướng dưới đài cao té xuống thì nhanh tay lẹ mắt níu lấy nàng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Dạ Thiên Khuynh chỉ xé đứt một mảnh quần áo của Tần Ngọc Ngân, người của nàng vẫn giống như hướng dưới đài cao ngã xuống. Hắn quá sợ hãi, còn muốn đi bắt thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ngọc Ngân hướng trên đài cao rơi xuống. Ngân Nhi! Tần thừa tướng hoảng sợ hô to. Hoàng đế cả kinh đính lên, mau cứu nàng! Dạ Thiên Khuynh lập tức ném mảnh quần áo trong tay phi thân xuống. Nhưng mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không kịp đuổi tốc độ của Tần Ngọc Ngân rơi xuống. Màu quang của Vân Thiện Nguyệt quét thấy Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động, Nam Lăng Vệ cũng đứng bất động. Dạ Thiên Dục ở phía sau Dạ Thiên Khuynh giống như kinh hãi đứng bất động. Diệp Thiến lại càng tỏ vẻ bộ mặt xem kịch. Nàng khẽ nhíu mày, nghĩ tới nếu là Tần Ngọc Ngân ngã chết sẽ có hậu quả gì. Nàng nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh tựa hồ cũng nhìn nàng một cái. Ngay sau đó, Vân Thiện Nguyệt liền thấy một đạo bóng trắng chợt lóe. Vị trí của Dung Cảnh đã không người nào. Nàng sửng sốt, chỉ thấy hắn phi thân xuống. Thiên quân nhất phát chi tới, nghìn cân treo sợi tóc. Lúc Tần Ngọc Ngân rơi xuống đất, trong nháy mắt liền tiếp được nàng. Nàng đang suy nghĩ hắn lúc nào đã khôi phục võ công rồi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền nghe được một răng rắc, một tiếng. Trong nội tâm nàng căng thẳng, đó là âm thanh của gãy xương. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cánh tay của Dung Cảnh tiếp được Tần Ngọc Ngân, nhưng nơi cổ tay có máu tươi chảy ra. Chương 96. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt rơi vào cánh tay của Dung Cảnh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp của nàng ngừng lại, muốn lao xuống, nhưng chân nàng giống như là mọc rễ, một bước cũng không động. Chỉ nhìn Tần Ngọc Ngân chưa hoàn hồn nằm trong ngực Dung Cảnh, mà Dung Cảnh lảo đảo lùi về phía sau hai bước, cánh tay mặc dù bị gãy nhưng vẫn vàng tiếp được Tần Ngọc Ngân. Cảnh thế tử! Hoàng đế nghe được tiếng xương gãy cũng kinh hô một tiếng, bước nhanh tới bậc thang nhìn xuống phía dưới. Cảnh thế tử! Văn Võ đại thần đang ngồi bỗng nhiên đứng lên đi theo hoàng đế đến bậc thang, nhất thời lên tiếng lo lắng. Dạ Khinh Nhiễm không dám tin, thế theo dõi Tần Ngọc Ngưng đang được Dung Cảnh ôm vào trong ngực. Giây lát, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Chỉ thấy Vân Thiện Nguyệt lặng yên đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng không khác thường. Trong mắt, hắn hiện lên một tia nghi hoặc, quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh. Chỉ thấy Dung Cảnh sau khi tiếp được Tần Ngọc Ngưng cũng không có lập tức buông tay. Hắn cau mày, khó hiểu nhìn về Dung Cảnh. Diệp Thiến so với Dạ Khinh Nhiễm càng nhìn Dung Cảnh không thể tin. Tựa hồ cũng không biết được vì sao, dù cánh tay bị gãy, Dung Cảnh cũng muốn cứu Tần Ngọc Ngưng. Nàng cũng nhìn về phía Thiển Nguyệt, giống như trước không nhìn thấy bất kỳ tâm tình nào trên gương mặt của Vân Thiển Nguyệt thì không khỏi nghi ngờ. Mặc dù xảy ra biến cố này, nhưng Nam Lăng Vệ vẫn như cũ, chiếc phiến trong tay nhẹ lay động, vẻ mặt vẫn phong lưu phóng khoáng. Chẳng qua không người nào phát hiện ánh mắt của hắn lướt qua trên người Dung Cảnh và Tần Ngọc Ngân, hai con mắt hoa đào kín như bưng. Ngọc Ngân, nàng sao rồi? Dạ Thiên Khuynh theo sát phía sau người Dung Cảnh nhẹ nhàng rơi xuống, chân vừa đứng vững, vẻ mặt liền khẩn trương nhìn Tần Ngọc Ngân ở trong ngực Dung Cảnh, dội dàng mở miệng. Tần Ngọc Ngân dường như bị kinh hãi, chỉ nhìn mặt của Dung Cảnh giống như không nghe thấy lời nói của Dạ Thiên Khuynh. Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh trầm xuống, nhìn về phía Dung Cảnh, đối với hắn vươn tay. Cảnh Thế Tử, đa tạ ngươi cứu Tần Tiểu Thư, đem nàng giao cho ta đi. Nàng hôm nay quả thật là bị hù dọa, mau để cho thái y khám cho nàng một chút. Dung Cảnh cười nhạt, đối với Dạ Thiên Khuynh ấm giọng nói. Thái tử Điện Hạ, ôm nàng đi đi, cánh tay của ta hôm nay không có sức để nâng nữa rồi, không thể đem nàng cho ngươi được. Dạ Thiên Khuynh lúc này mới thấy cánh tay ôm Tần Ngọc Ngân bị máu đỏ nhợm ướt đẫm, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, tốt hơn một chút, đưa tay đem Tần Ngọc Ngân đang bị ôm vào ngực của Dung Cảnh, đối với Dung Cảnh nói. May mà có Cảnh Thế Tử ở đây, nếu không Ngọc Ngân sẽ bị thương. Chẳng qua theo bổn thái tử biết, võ công của Cảnh Thế Tử không phải là rất tốt sao? Vì sao chỉ năm thước đài cao nho nhỏ này đón một người thôi mà lại khiến cho thế tử bị thương? Thân thể của ta không được như lúc trước, công lực đã mất hết, hôm nay bị thương cũng là bình thường, cũng không có cái gì để cho thái tử Điện Hạ nghi ngờ. Dung Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, tựa hồ lơ đễnh, ánh mắt hướng trên đài cao, đối với hoàng đế cười gượng nói. Dung Cảnh may mắn không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng cứu Tần Tiểu Thư, chỉ là bộ dạng thân thể bệnh tật này đúng là không thể dùng được. May là có Cảnh Thế Tử cứu Tần Tiểu Thư một mạng, nếu không có Cảnh Thế Tử ở đó, theo tình huống vừa rồi Tần Tiểu Thư hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hoàng đế rơi vào cánh tay bị nhiễm máu tươi của Dung Cảnh, dội vàng phân phó. Nhanh, Cảnh Thế Tử mau nhìn xem cánh tay của ngươi như thế nào. Vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là gãy một chút gân cốt, hoàng thượng không cần phải quan tâm. Dung Cảnh lắc đầu. Thanh âm lúc này sao có thể là vết thương nhỏ được? Hoàng đế đối với Dạ Khinh Nhiễm phân phó. Khinh Nhiễm, ngươi mau đi xuống xem Cảnh Thế Tử một chút. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu phi thân xuống, trong khoảnh khắc liền rơi vào trước mặt của Dung Cảnh, chìa tay kéo cánh tay hắn. Thân thể của Dung Cảnh chợt lóe tránh ra, tránh né Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm sững sốt, Dung Cảnh lên tiếng nhắc nhở. Nhiễm tiểu vương gia, ngươi cách ta quá gần rồi. Tật xấu, ngươi lúc nãy không phải là còn ôm? Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt. Dung Cảnh mở miệng chặn lại lời của hắn. Đó là tình thế cấp bách. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Khá lắm, dưới tình thế cấp bách gây nên, Tần tiểu thư lại khiến cho ngươi không tiếc gãy xương mà cứu giúp. Nhược mỹ nhân, ngươi từ khi nào trở thành người tốt rồi? Hoàng đế nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia trầm tư. Trên mặt mọi người nhất tề lộ ra vẻ kinh dị, suy ngẫm lại lời của Dạ Khinh Nhiễm, rồi nhìn về phía Tần Ngọc Ngân ở trong ngực của Dạ Thiên Khuynh, ánh mắt đều không hẹn mà cùng biến hóa. Đừng nói hôm nay té xuống chính là Tần tiểu thư, chính là bất cứ người nào, chỉ cần ta có năng lực cũng sẽ cứu. Dung Cảnh vẻ mặt nhàn nhạt nói. Dạ Khinh Nhiễm tự nhiên không tin, Dung Cảnh nói đường hoàng như vậy, nhiều năm giao thiệp, hắn tự nhiên biết nhược mỹ nhân này không làm chuyện vô ích. Hôm nay nếu cứu Tần Ngọc Ngân, tất nhiên là có tính toán. Hắn mới không tin bất kỳ kẻ nào tên này cũng sẽ cứu, không tiếc dùng thân thể mới hồi phục được mấy phần sức lực. Hắn khẽ hừ một tiếng, thấy Tần thừa tướng bước nhanh đi tới thì không lên tiếng nữa. Lão thần đa tạ Cảnh Thế Tử cứu tiểu nữ một mạng, nếu không lão thần sẽ phải mất đi nữ nhi này. Đại ân đại đức của Cảnh Thế Tử, lão thần suốt đời khó quên. Tần thừa tướng theo bậc thang bước nhanh xuống đài giám trảm, đi đến trước mặt của Dung Cảnh, quỳ xuống đa tạ hắn. Thừa tướng khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, không cần nói đến. Trước lúc thừa tướng quỳ xuống, Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng. Tần tiểu thư thoạt nhìn bị kinh hãi, thừa tướng hay là nhanh chóng đưa Tần tiểu thư cho Diệp công chúa kiểm tra, thân thể của nàng có cần phải chích máu hay không, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Tần thừa tướng không nghĩ tới lúc này Dung Cảnh còn muốn để cho Diệp Thiến kiểm tra thân thể của Tần Ngọc Ngân. Hắn hạ thân thể cứng đờ xuống, dội vàng nói, Cảnh Thế Tử, cánh tay ngài. Không sao. Dung Cảnh không nhìn Tần thừa tướng nữa, cất đi tới chỗ phía ngoài ngồi xuống. Đúng lúc này Tần Ngọc Ngân trong ngực của Dạ Thiên Khuynh tựa hồ giống như tỉnh lại, dội vàng mở miệng, Cảnh Thế Tử. Cước bộ của Dung Cảnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Ngân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngân trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn, thanh âm nói ra không nên lời, hối hận, tự trách, đôi mắt đẹp, nước mắt rơi như mưa. Cảnh Thế Tử, cũng là Ngọc Ngân không tốt, nếu không phải Ngọc Ngân đứng không vững, cũng không khiến cho Cảnh Thế Tử bị thương, cũng là ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân, nghĩ tới hoa lê đái vũ, ước chừng cũng chính là như thế. Dung Cảnh cười nhạt, lơ đễnh nói, Tần tiểu thư tài hoa như thế, nếu gặp chuyện không may, là tổn thất của Hoàng thượng cùng Thiên Thánh. Dung Cảnh sinh thời, còn có thể cứu người, cũng là phúc khí, Tần tiểu thư không cần để tâm. Lời nói của Tần Ngọc Ngân bị tắc nghẽn, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ rơi đầy mặt, cũng không nói thêm một chữ. May là có Cảnh Thế Tử cứu ngươi, cũng là ta không tốt, không có đỡ lấy ngươi. Dạ Thiên Khuynh ôm nhu dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt của Tần Ngọc Ngân, thanh âm tự trách dụ dỗ nói, đừng khóc. Tần Ngọc Ngân không đáp lại Dạ Thiên Khuynh, mặc dù Dạ Thiên Khuynh lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt nàng vẫn mông lung, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của Dung Cảnh. Ánh mắt của Hoàng đế hiện lên vẻ sâu thẳm, nhìn Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh ánh mắt dừng lại trên người của Tần Ngọc Ngân trong chốc lát, liền uy nghiêm nói với Dạ Thiên Khuynh. Thiên Khuynh, mang Tần tiểu thư đi xuống để cho Diệp công chúa bắt mạch cho Tần tiểu thư, đúng như lời của Cảnh Thế Tử, sắc trời đã không còn sớm. Dạ Khinh Nhiễm thấy Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngân một trước một sau đi lên đài giám trảm, hắn bỗng nhiên vui lên, quay đầu dỗ bả vai của Tần thừa tướng cười nói, Tần thừa tướng, nữ nhi của ngươi có thể được Cảnh Thế Tử cứu giúp, quả nhiên là người có phúc. Tần thừa tướng cả kinh, đón không ra được ý nghĩ trong lời nói này của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn về phía khuôn mặt tuổi trẻ của hắn, tiểu vương gia. Dạ Khinh Nhiễm ý tứ hàm xúc sâu thẳm, nhìn Tần thừa tướng một cái, nói cũng không nói, buông ông tay ra, điểm nhẹ mũi chân, bay người lên trên đài giám trảm, nói với hoàng đế, Hoàng bá bá, không phải là ta không xem tay của nhược mỹ nhân, hắn là có tật xấu, không cho người ta lại gần, ta xem hắn cũng không có gì đáng ngại, ngài không cần để ý tới. Chỉ cần Cảnh Thế Tử không sao là tốt rồi, hoàng đế gật đầu. À, Lãnh Dương Thúc vẫn quỳ ở trên mặt đất, thật là trung thành. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Hiếu Thân Dương quỳ trên mặt đất, ha hả cười một tiếng. Chẳng lẽ là tự biết bản thân mình nghiệp chướng nặng nề, muốn tự dẫn để tạ tội. Khinh Nhiễm, con càng ngày càng quá đáng rồi. Đức Thân Dương rút cuộc không nhịn được lên tiếng quát Dạ Khinh Nhiễm dừng lại. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Đức Thân Dương, gặp ánh mắt cảnh cáo, hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hoàng đế nhìn Hiếu Thân Dương, nét mặt già nua có chút giận dữ nói, Trẫm nhớ Lãnh Dương huynh những năm này vẫn cẩn thận vì cùng trẫm, cùng Thiên Thánh Hoàng Triều lao tâm khổ tứ, liền tha cho ngươi tội nói xấu Vân Dương phủ. Lần sau nếu vẫn còn nói xấu Vân Dương phủ như vậy, trẫm sẽ phạt ngươi. Về phần của Lãnh Vương huynh dạy con không đúng, cùng quản lý phủ không nghiêm, để chó điên cắn người làm tổn thương dân chúng, tội này không thể tha, phạt 3 năm không được nhận lương bổng, lần sau không được tái phạm nữa. Lão thần đa tạ hoàng thượng, lão thần không dám nói xấu Vân Dương phủ, lão thần sẽ hảo hảo dạy con, không để cho chó điên đi ra ngoài cắn người. Hiếu thần Dương trong bụng mừng rỡ, mặc dù phạt bổng lộc 3 năm, nhưng trừng phạt này đã coi là nhẹ nhất rồi. Hiếu thân Dương phủ của hắn không thiếu bạc. Đứng lên đi, hoàng đế khoát tay. Hiếu thân Dương lập tức tạ ơn đứng lên, quỳ có thời gian lâu nên vừa đứng lên lại bị ngã trở về. Cảnh thế tử, cánh tay của ngươi còn đang chảy máu, hay là băng bó một chút? Hoàng đế cũng nhìn về Vân Thiển Nguyệt một cái đối với dung cảnh, ôn hòa nói. Hoàng thượng không cần lo lắng, thương thế của ta tự mình biết rõ. Dung cảnh cười lắc đầu. Quả nhiên là cảnh thế tử. Hoàng đế nhìn vết máu lon lỗ trên ống tay áo của hắn, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không khơ chớp hạ xuống, thì khen một câu. Thấy Dạ Thiên Khuynh đã mang theo Tần Ngọc Ngân đi tới, liền nói với Diệp Thiến. Diệp công chúa, mời bắt mạch cho Tần tiểu thư một chút, xem có tốt hay không. Sắc trời đã không còn sớm, nếu là tốt thì mau tiến hành, còn không thì nhanh chóng chữa trị. Được, Diệp Thiến sảng khoái đáp ứng, xoay người đi về phía Tần Ngọc Ngân. Bẩm hoàng thượng, không cần kiểm tra, tiểu nữ tử không có suy yếu như vậy, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Tần Ngọc Ngân không đợi Diệp Thiến đến gần suy yếu nói. Diệp Thiến dừng lại. Ai, tính mạng của ngươi là do cảnh thế tử cứu, đừng trẻ con như vậy, hãy để cho Diệp công chúa khám cho ngươi một chút, như vậy mới yên tâm. Hoàng đế khoát tay. Tần Ngọc Ngân nhìn về phía dung cảnh, khóe môi giật giật, cúi đầu thấp giọng nói, dạ. Ánh mắt ngắn ngủi này cùng với từ dạ từ trong miệng nàng yếu ớt truyền ra, làm cho mọi người ở đây nghe thay từ đắc ý khác thường. Không ít người tự chủ mà nghĩ đến cảnh thế tử đối với Tần tiểu thư có ý, nếu không vì sao bất chấp cánh tay đang bị thương mà cứu nàng. Mà nghe giọng điệu của Tần tiểu thư cũng đối với cảnh thế tử có tâm, tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người của dung cảnh cùng Tần Ngọc Ngân. Thấy Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngân, nghĩ đến thái tử điện hạ ở giữa, lúc hoàng thượng hỏi cảnh thế tử có ý chung nhân hay không, hắn nói không có là vì cố kỵ thái tử hay sao. Đài giám trảm đột nhiên trầm tĩnh, bởi vì mọi người nghĩ tới khả năng này, đó dường như là một loại bí mật. Thần sắc trên mỗi người đều khác nhau, nhưng đều ẩn chứa một tia hưng phấn. Dung cảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Trần Ngọc Ngân, cùng ánh mắt của nàng, từ phía sau lấy ra một cái khăn tay, dùng tay kia băng bó lấy khuỷu tay bị thương. Bạch Y Nguyệt Nha nhiễm máu đỏ tươi. Vân Thiển Nguyệt đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh vẫn đang ôm Trần Ngọc Ngân, cười nói. Trách không được, thái tử điện hạ từ trước đến nay không thích ta, lại chán ghét ta như vậy. Hơn nữa, đối với nhị tiểu thư của Vinh Dương phủ cùng tiểu quận chúa của Hiếu phủ Thân Dương lãnh đạm, thì ra, người trong lòng chân chính của thái tử điện hạ là Tần tiểu thư của phủ thừa tướng. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy, chợt ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn nụ cười yếu ớt của nàng, tay rung lên, dường như không nghĩ là nàng sẽ nói như thế. Khuôn mặt nhỏ của Tần Ngọc Ngân tái đi, dội dàng tránh khỏi cánh tay của Dạ Thiên Khuynh, ngẩng đầu đối với Vân Thiển Nguyệt dội dàng nói. Nguyệt tỷ tỷ, không phải như thế, là ta hôm nay bệnh tật, cả người ốm yếu, thái tử điện hạ mới. Trong phủ ta, tỷ muội có nhiều, cũng không có muội muội như Tần tiểu thư, kính xin Tần tiểu thư thận ngôn. Thái tử điện hạ, đối với ngươi có tâm, đối với ta cũng là bình thường. Nếu là trước kia, đón chừng ta sẽ khóc lên khóc xuống. Nhưng hôm nay, người ta thích là Dung Phong, ta tự nhiên sẽ không khóc. Tần tiểu thư cũng không cần kích động. Vân Thiển Nguyệt đối với Tần tiểu thư đang muốn đấu tranh, tránh khỏi Dạ Thiên Khuynh cười nhắc nhở. Tần tiểu thư chớ lộn xộn, nếu ngươi lại ngã xuống đài giám trảm một lần nữa, thì sợ rằng một cánh tay khác của cảnh thế tử cũng bị gãy theo. Dung Cảnh đang băng bó vết thương, bỗng nhiên động tác dừng lại, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn Dung Cảnh, vẫn đối với Tần Ngọc Ngân nhàn nhạt cười. Nàng nghĩ tới những lời vừa nói của Diệp Thiến rất đúng, từ trước tới nay sợ là nàng đã xem thường Tần Ngọc Ngân. Tần Ngọc Ngân động tác cứng đờ. Ngọc Ngân đừng động, Nguyệt muội muội nói đúng, thật sự người ta thích vẫn là ngươi. Dạ Thiên Khuynh vốn khẽ buông lỏng cánh tay, nghe thấy lời của Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên muốn kết định chung thân để buộc chặt nàng, liền đem Tần Ngọc Ngân ôm chặt chẽ vào trong ngực hắn, không hề nhìn Vân Thiện Nguyệt, đối với Tần Ngọc Ngân có chút khổ sở. Bởi vì thị tổ tổ hứng, ta vẫn không dám đối với ngươi biểu đạt tình ý. Tần Ngọc Ngân cả kinh nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh. Thái tử điện hạ. Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên ôm Tần Ngọc Ngân, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt đất. Nhi thần cầu xin phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn cưới Tần tiểu thư của phủ thừa tướng làm thái tử phi. Dạ Thiên Khuynh hành động đột ngột, trong lúc nhất thời cả sảnh đường đều phải sợ hãi, người người ai cũng nhìn hắn không dám tin, không nghĩ tới hắn lúc này lại hướng hoàng thượng xin tứ hôn. Hoàng đế hiển nhiên cũng không ngờ tới, cũng sững sờ. Thì ra người trong lòng của thái tử hoàng huynh là Tần tiểu thư, cho nên chán ghét mà vứt bỏ Nguyệt muội muội hơn 10 năm, quả nhiên là thâm tình. Dạ Thiên Dục nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng. Đúng là thâm tình, nhưng mà Tần tiểu thư tài sắc song toàn, thái tử hoàng huynh thích nàng cũng phải, không có gì phải ngạc nhiên. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Khuynh quỳ trên mặt đất bỗng nhiên vui vẻ phụ họa Dạ Thiên Dục. Ha ha, bổn thái tử không nghĩ tới Dạ thái tử thiên thánh tình sâu nghĩa nặng như vậy, thật làm cho bổn thái tử bội phục. Nam Lăng Dệ cười to hai tiếng đối với hoàng đế nói, đây cũng là chuyện vui, bổn thái tử chúc mừng hoàng thượng. Ánh mắt của hoàng đế sâu xa, cao mày nhìn Dạ Thiên Khuynh trầm mặc không nói. Phụ hoàng, nhi thần đúng là thích Tần tiểu thư, nhưng ngại tổ huấn không dám hướng phụ hoàng xin chỉ. Hôm nay nếu Nguyệt muội muội không thích nhi thần nữa, cũng nhi thần đoạn tình. Nhi thần hôm nay lại thấy Ngọc Ngân té xuống đài giám trảm, một khắc kia cứ nghĩ là mất đi nàng. Cũng may là được Cảnh Thế Tử cứu giúp, nhi thần không muốn mất đi nàng, kính xin phụ hoàng tứ hôn. Dạ Thiên Khuynh không dám nhìn hoàng đế, nói năng khẩn thiết. Thái tử điện hạ, không phải vậy, ta làm sao? Nhưng Tần Ngọc Ngân tâm có chút bối rối, lời nói có chút lộn xộn. Ngọc Ngân, nàng đừng sợ, ta là thật thích nàng, những năm này trong lòng ta chỉ có một mình nàng, ta đối với Nguyệt muội muội như thế nào cũng không thích được, cũng không thích Vinh Dương phủ nhị tiểu thư cùng Hiếu Thủ Thân Dương tiểu quận chúa chỉ thích một mình nàng. Dạ Thiên Khuynh đối với Tần Ngọc Ngân ôm nhu trấn an một câu, đối với lão hoàng đế lần nữa lặp lại. Phụ Dương, nhi thần xin ngài tứ hôn. Hoàng đế ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nhìn Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngân vẫn trầm mặc. Tất cả mọi người không biết hoàng thượng có thể đáp ứng thỉnh cầu của thái tử hay không, biến cố này thật sự tới đột nhiên. Dượng hoàng thượng, ngài mau đồng ý đi. Thái tử điện hạ thâm tình như vậy, nếu ngài không đồng ý, ta đây không phải là uổng phí 10 năm bị hắn vứt bỏ mà đau khổ đời sau. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh biết nắm lấy cơ hội, quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng. Nàng nhìn hoàng đế đối với hắn nói, dĩ nhiên nếu ngài có thể đồng thời đáp ứng hôn sự của ta và Dung Phong như vậy thì càng tốt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, không nghĩ tới nàng còn không chết tâm muốn gả cho Dung Phong, mượn cơ hội này xin thánh chỉ tứ hôn nữa. Dung Cảnh nhẹ buông tay, vốn là khăn đang quấn quanh cánh tay rất tốt, muốn cột vào bỗng nhiên lỏng lẻo, khăn tay rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, Vân Thiện Nguyệt cũng không nhìn hắn, đôi con ngươi của hắn nảy lên màu đen, chỉ là một trong nháy mắt hắn thu hồi tầm mắt, cúi người như không có việc gì, đem khăn tay nhặt lên một lần nữa đặt ở trên cánh tay. Cầu xin phụ Dương tứ hôn cho nhi thần. Dạ Thiên Khuynh lần nữa khẩn cầu. Phụ hoàng, ngài nên đồng ý với thái tử hoàng huynh, Thái tử Hoàng Huynh âm thầm thích Tần Tiểu Thư 10 năm. Phần thâm tình này có thể so sánh với phần thâm tình của Thánh Tổ Gia năm đó đối với Trinh Tĩnh Hoàng Hậu. Nếu ngài có thể thành toàn tâm nguyện của Thái tử Hoàng Huynh, âu cũng là một giai thoại. Dạ Thiên Dục đối với Hoàng đế khuyên giải. Giai thoại của Thánh Tổ Gia cùng Trinh Tĩnh Hoàng Hậu năm đó đến nay đều được ca tụng. Nếu dạ Thái tử nặng tình với Tần Tiểu Thư như vậy, theo bổn thái tử thì hoàng thượng cũng nên thành toàn cho hắn. Hơn nữa, Cảnh Thế tử cũng nói Tần Tiểu Thư đại tài có thể làm quốc mẫu. Nếu là như vậy, tương lai dạ Thế tử lên ngôi, Tần Tiểu Thư chính là hoàng hậu. Cũng cùng suy đoán của Cảnh Thế tử giống nhau. Chiếc phiến của Nam Lăng Dệ nhẹ nhàng lay động, vừa xem kịch vui cũng vừa trợ giúp dạ Thiên Khuynh thuyết phục. Hoàng bá bá, tiểu nha đầu nói đúng. Nếu ngài không đáp ứng Thái tử Hoàng Huynh, chẳng phải là những đau khổ của tiểu nha đầu nhận không rồi sao? Dạ Khinh Nhiễm mặc dù không biết hoàng thượng không đáp ứng dạ Thiên Khuynh thì nỗi khổ của Vân Thiện Nguyệt uổng công chỗ nào? Để cho hắn không lấy được không phải là không tốt hơn sao? Nhưng nếu Vân Thiện Nguyệt muốn thành toàn cho dạ Thiên Khuynh, hắn tự nhiên muốn giúp nàng một chút, tất cả cũng mở miệng khuyên can. Tần tiểu thư tài hoa đúng là xứng với ngôi vị của Thái tử Phi. Hai người đều nặng tình, nếu có thể giống như Thánh Tổ Gia cùng Trinh Tĩnh Hoàng Hậu thâm tình không dứt thì cũng là một giai thoại. Lão thần hôm nay vốn không nên nói nữa, nhưng vì cảm động Thái tử Điện Hạ tình thâm, cũng vì Thái tử Điện Hạ cầu xin Hoàng thượng, Hiếu Thân Dương rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng. Lão thần cũng thay Thái tử Điện Hạ thỉnh cầu Hoàng thượng, Tần tiểu thư đích xác là nhân tuyển có 102 làm Thái tử Phi. Một vị đại thần trưởng quản hậu bộ cũng theo sau Hiếu Thân Dương thỉnh cầu. Thái tử Điện Hạ đã đến tuổi cập quan đã hơn 3 năm rồi, cũng nên lập phi. Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Dương Phủ đúng là không đảm đương nổi vị trí của Thái tử Phi, cho nên lão thần cũng cầu khẩn hoàng thượng đáp ứng lời thỉnh cầu của Thái tử Điện Hạ. Tài hoa của Tần tiểu thư trong kinh thành không có cô gái nào có thể vượt qua. Một vị quan chính dáng ti bước ra khỏi hàng, thay dạ Thiên Khuynh xin chỉ. Thần cũng cảm thấy Tần tiểu thư đích xác là nhân tuyển có 102 làm Thái tử Phi, cầu xin hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Một vị đại thần bước ra khỏi hàng. Lão thần cũng cảm thấy thế. Một người khác nữa bước ra khỏi hàng. Thần cũng cảm thấy. Có một người đứng đầu ngay sau đó, theo là hoàng đế ở đài giám trảm, văn võ bá hoang liên tiếp đi ra. Bất quá trong chốc lát, trước mặt hoàng đế đứng hơn phân nửa người. Có người vì dạ Thiên Khuynh thâm tình cảm động mà xin chỉ, có người bởi vì Tần Ngọc Ngân tài hoa có thể làm Thái tử Phi mà xin chỉ, có người bởi vì Vân Thiện Nguyệt không xứng với ngôi vị Thái tử Phi mà yêu cầu hủy bỏ tổ huấn mà xin chỉ, có người e sợ thiên hạ không đủ loạn, nghĩ chỉ xem kịch vui mà thêm một mồi lửa giống như Nam Lăng Dệ. Mọi người nói năng khẩn hoảng, lý do đầy đủ đa dạng, nhưng cuối cùng đều là giúp dạ Thiên Khuynh xin chỉ tứ hôn. Có thể nói là mục đích chung, cùng Vân Thiện Nguyệt hôm đó ở đại hội Võ Trạng Nguyên xin chỉ tứ hôn muốn gả cho Dung Phong mà nói không có ai giúp đỡ, tình hình quả thật không thể so sánh nổi. Sau một nén nhang, cả đài giám trảm chỉ có lác đác, rất ít người không bước ra khỏi hàng thỉnh cầu. Đài giám trảm tĩnh lặng không tiếng động, đều chờ hoàng đế quyết định. Dạ Thiên Khuynh cũng không mở miệng, lúc này đã không cần hắn mở miệng, lời hắn muốn nói tất cả mọi người đã giúp hắn nói, lời hắn không có nói cũng có người giúp hắn nói. Hắn mặc dù cảm thấy hôm nay làm như vậy là không đúng, nhưng tên đã bắn đi rồi thì không thể thu hồi, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ hoàng đế quyết định. Hồi lâu hoàng đế chậm rãi mở miệng, không phải là đối với dạ Thiên Khuynh mà là nhìn về phía Dung Cảnh. Cảnh Thế tử, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh vốn là cúi thấp đầu, lúc này mới ngẩng lên đối với hoàng đế cười nhạt. Dung Cảnh không nghĩ ra biện pháp. Cảnh Thế tử không nghĩ ra biện pháp? Nếu là trẫm muốn Cảnh Thế tử nói ra một chút ý nghĩ của ngươi thì sao? Hoàng đế nhướng mày. Dung Cảnh nụ cười không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Nếu là hoàng thượng muốn Dung Cảnh nói ra suy nghĩ của mình, như vậy Dung Cảnh cảm thấy nói một chút ý kiến của mình, hoàng thượng xem thế nào? Chuyện này vừa là quốc sự cũng là chuyện nhà. Nếu là quốc sự, chuyện thái tử chọn phi, thì với tài hoa của Tần tiểu thư tự nhiên không tìm được người thứ hai. Các vị đại thần giáng ngôn nói đúng. Nếu là chuyện nhà, đây đúng là chuyện của hoàng thượng chọn con dâu, thái tử thích, hoàng thượng cũng muốn Tần tiểu thư gả cho thái tử điện hạ làm con dâu của ngài, vậy cũng là do ngài tự mình quyết định. Hay cho cái vừa là quốc sự cũng là chuyện nhà. Hoàng đế gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người không gì Dạ Thiên Khuynh thỉnh cầu Đức Thân Vương. Đức Vương huynh, ngươi nghĩ chuyện này như thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần đồng ý với cách nói của Cảnh Thế Tử, chuyện này còn muốn hoàng thượng ngài quyết định. Đức Thân Vương cúi đầu trả lời. Ừ, Vân Vương huynh thì sao? Hoàng đế nhìn về phía Vân Vương gia nãy giờ không có mở miệng. Vân Vương gia nghe được hoàng đế hỏi ông, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy Vân Thiển Nguyệt không có biểu cảm, ông thu hồi tầm mắt, cung kính trả lời. Bẩm hoàng thượng, Thánh Tổ gia mặc dù có tổ huấn nhưng vẫn kéo dài đến nay. Thiên Thánh từ khi thành lập đến nay vẫn được Thánh Tổ gia chiếu cố, nên người đứng đầu hậu cung đều rơi vào trên đầu nữ nhi của Vân Dương Phủ. May mắn là các đời hoàng hậu đều là thiền lương thục đức, kim khung lễ nhượng. Nhưng đến thế hệ này, lão thần dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, Thiển Nguyệt thật sự không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Ngôi vị thái tử phi vô cùng quan trọng, tương lai là chủ hậu cung, nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Tần tiểu thư chính là cô gái thích hợp, cho nên lão thần khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Dứt lời, Vân Vương gia quỳ xuống trên mặt đất. Hoàng thượng dượng, ta cũng vậy, thỉnh cầu ngài hủy bỏ tổ huấn. Ta như thế nào không cần mọi người nói, tự mình cũng rõ ràng. Nếu như không hủy bỏ tổ huấn, trừ phi trong phủ những tỷ muội thứ xuất kia tiến cung, nhưng thân phận các nàng làm sao có thể xứng đôi với thái tử điện hạ tôn quý, đâu có như Tần tiểu thư đảm đương đại nhậm chức chứ. Vân Thiện Nguyệt cũng lập tức mở miệng, cảm thấy thời khắc mấu chốt phụ dương của nàng cũng còn có chỗ dùng. Vân Vương phủ tự nhiên lúc này cũng là cái dạng hình này, nàng thêm một mồi lửa nữa. Huống chi Tần tiểu thư cùng thái tử điện hạ đều có chung lý tưởng. Dượng hoàng thượng, ngài được một con dâu tốt như vậy còn do dự cái gì đây? Bọn thần khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ tổ huấn. Vân Thiển Nguyệt dứt lời, ngoại trừ Dung Cảnh, Nam Lăng Vệ, Diệp Thiến, Đức Thân Vương, tất cả mọi người đều phục lại trên mặt đất, nhất thời mở miệng. Từ Thánh Tổ hoàng đế thành lập đến nay, người đứng đầu hậu cung đều là con gái của Vân Dương Phủ, tiếp theo sau các vị phi là nữ nhi của các vương phủ đại thần. Tổ huấn này kéo dài đến nay đã trăm năm, các đại phủ đệ khác đã sớm có giả tâm với ngôi vị hoàng hậu, nhưng ngại có tổ huấn. Hôm nay Dạ Thiên Khuynh muốn cưới Tần Ngọc Ngân, bọn họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này để hủy bỏ tổ huấn. Chỉ cần hủy bỏ tổ huấn, cho dù để cho Tần Ngọc Ngân ngồi lên ngôi vị chính phi thì như thế nào, còn hơn là duy nhất chỉ có một Vân Dương phủ. Vì mục đích chung, hoàng thượng dượng, nếu không đáp ứng thì không phải là minh quân rồi. Vân Thiển Nguyệt quyết định tung chiêu hiểm, tiếp thêm lửa. Hôm nay thế nào cũng phải thoát khỏi cái thân phận bị kiềm chế này. Hoàng đế nheo mắt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt nha đầu, trẫm không đáp ứng thì không phải là minh quân sao? Tần tiểu thư đại tài, bàn về phương diện nào so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Dượng hoàng thượng anh minh, tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng như vậy. Đây còn phải nói sao? Một người là quả dưa, một người là hạt vừng, ai cũng sẽ không làm cái việc ném quả dưa mà đi nhặt hạt vừng. Vân Thiển Nguyệt cười nói. Nếu như trẫm muốn ném đi quả dưa nhặt hạt vừng thì sao? Hoàng đế tiếp tục hiếp mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục cười nói. Gậy đánh uyên ương làm quần thần thất vọng, Dượng hoàng thượng thật muốn như vậy sao? Vậy cũng không phải là không thể, dù sao ngài là hoàng thượng, ngài có thể tự làm theo ý mình.

chính là người của bổn thái tử nhìn trúng, cho nên muốn cưới về xem một chút. Nếu không, bổn thái tử vào Vân Dương phủ làm cái gì? Hôm nay xem ra là không được rồi. À, vậy thái tử muốn cưới Vân Thiển Nguyệt. Hoàng đế chẳng biết lúc nào co rút đi tức giận, hòa ái nhìn về phía Nam Lăng Vệ. Đúng vậy, nhưng mà thánh tổ gia của Thiên Thánh không phải là Tổ Huấn sao? Bổn thái tử cho dù có ý đó cũng không dám mạo muội hướng Thiên Thánh Ngô Hoàng xin chỉ. Huống chi tiểu nha đầu kia đối với ta không thích, nàng hôm nay trong lòng chỉ có tiểu tử Dung Phong kia. Bổn thái tử vào ở Vân Dương phủ đã nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến cho nàng thích. Đáng tiếc vẫn không thể nào làm cho nàng ta thích, nhưng hết lần này tới lần khác bổn thái tử còn thích nàng hơn. Nam Lăng Vệ lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Vậy sao? Hoàng đế cau mày nhìn Nam Lăng Vệ. Trẫm nghe nói vệ thái tử còn chưa từng lập phi, ngươi nghĩ cưới Vân Thiển Nguyệt là muốn lập nàng làm thái tử phi? Không phải. Nam Lăng Vệ lắc đầu rất là quyết đoán. Vậy là cái gì? Hoàng đế lại hỏi. Thái tử trắc phi, ngôi vị chính phi của bổn thái tử là Tố Tố. Nam Lăng Vệ nói. Tố Tố của Tý Hương Lâu? Hoàng đế ngẩn ra. Đúng, chính là Tố Tố của Tý Hương Lâu. Ai cũng không thể thay đổi được địa vị của Tố Tố ở trong lòng của bổn thái tử. Nam Lăng Vệ nhắc tới Tố Tố, lập tức đổi thành một bộ dáng si mê. Ha ha, hoàng đế chợt cười to, ngưng cười liền nhìn Nam Lăng Vệ nói. Vệ thái tử, không trách được tiểu nha đầu kia không thích ngươi. Ngươi muốn cưới nàng làm thái tử trắc phi, nàng, ngay cả thái tử phi tương lai là hoàng hậu cũng không muốn làm, lại có thể muốn làm thái tử trắc phi của ngươi. Cho nên, bổn thái tử mới không có hướng hoàng thượng cầu tình. Nữ nhân mà, không thể quá nuông chiều. Bổn thái tử mặc dù thích nàng, nhưng cũng không quá ưa thích nàng. Nàng so với Tố Tố làm sao mà so sánh được. Thay vì cứu nàng, rồi nhìn nàng gả cho người khác, không bằng để cho hoàng thượng đem nàng giết đi. Nam Lăng Vệ cũng cười. Ha ha, hoàng đế lần nữa cười to, nhìn Nam Lăng Vệ nói. Sợ rằng trẫm phải làm cho vệ thái tử thất vọng. Hoàng thượng chỉ giáo cho. Nam Lăng Vệ nhìn về phía hoàng đế. Tiểu nha đầu này miệng nói không lựa lời, đại nghịch bất đạo, xác thực làm cho trẫm căm tức. Nhưng lời nàng nói không phải là không có đạo lý. Huống chi hôm nay nếu trẫm giết nàng, cảnh thái tử sẽ bỏ Vinh Dương phủ đi Vân Vương phủ, thay nàng tận hiếu với Vân Lão Vương gia. Như vậy trẫm có thể bị mất đi một cánh tay, trẫm không nỡ. Hoàng đế cười nói, hướng về phía thị vệ trên đài giám trảm, muốn hành hình hét lớn. Đem Vân Thiển Nguyệt thả ra, không cần giết. Dạ, những thị vệ kia vội vàng cởi trói cho Vân Thiển Nguyệt. Hoàng thượng, Vân Thiển Nguyệt đại nghịch bất đạo, tại sao ngài có thể thả nàng được? Hiếu Thân Dương nét mặt già nua đắc ý bỗng cứng đờ, lập tức kinh hô. Lãnh Vương huynh, trước kia ngươi sỉ nhục Vân Dương phủ, làm ảnh hưởng đến Trinh Tĩnh hoàng hậu cùng hoàng hậu qua các thời đại, trẫm cũng chưa từng trách ngươi. Tiểu nha đầu vừa mới nói những lời làm trẫm tức giận, nhưng những lời nàng nói đều là sự thật. Nếu trẫm thật sự giết nàng, chẳng phải sẽ trở thành hôn quân rồi sao? Hoàng đế nhìn về phía Hiếu Thân Dương nói. Hiếu Thân Dương lập tức ngậm miệng, trong lòng thầm hận, thật quá có lợi cho Vân Thiển Nguyệt rồi. Dạ Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt Dung Cảnh sắc mặt nhàn nhạt, hắn biểu môi. Nghĩ tới, hắn có kinh nghiệm xa nhà 7 năm mà vẫn không theo kịp hồ ly trấn định này. Hắn âm thầm tức giận, nghĩ tới, nếu hắn không phải dưới tình thế cấp bách nổi giận lên án kia, để cho tin này phải nói ra, nếu không, nhục mỹ nhân này chẳng lẽ cũng không mở miệng luôn. Thật là có thể để cho hoàng bá bá giết tiểu nha đầu. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là do hắn vội vàng làm cái cầu cho tên này. Bất quá, tiểu nha đầu không có chuyện gì là tốt rồi, hắn cũng lười để ý. Xem ra, bổn thái tử nên tiếp tục cố gắng rồi. Nếu như nàng không chết, ta bây giờ nên nghĩ biện pháp làm thế nào để cưới được nàng. Nam Lăng Vệ rất biết thuận theo tình hình. Ha ha, vệ thái tử, nếu có thể khiến tiểu nha đầu này đồng ý,

Tuy nói như thế, nhưng nhìn chân mày của lão giãn ra, nhìn là biết ha rất vui vẻ. Hoàng đế cũng không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, ánh mắt rơi vào Tần Ngọc Ngân đang được Dạ Thiên Khuynh ôm trong ngực, nét mặt uy nghiêm chậm rãi mở miệng. Tần tiểu thư Tần Ngọc Ngân, phủ thừa tướng, hiền lành khiêm nhường, hiểu biết dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, được thái tử thực tâm yêu thích, trẫm cũng rất vui mừng. Nay đặc biệt tứ hôn cho thái tử Dạ Thiên Khuynh làm thái tử phi khâm thử. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Dạ Thiên Khuynh dội dàng tạ ơn, dứt lời nhìn Tần Ngọc Ngân trong ngực ôm nhu nói: Ngọc Ngân, mau tạ ơn. Dứt lời, hắn buông tay ra, đem Tần Ngọc Ngân đặt ở trên mặt đất. Tần Ngọc Ngân quỳ trên mặt đất, thân thể trống rỗng, mềm nhũn, gần như không chống đỡ được. Nàng há miệng muốn nói nhưng một chữ cũng không phát ra được. Ngọc Ngân, mau tạ ơn. Dạ Thiên Khuynh thấy Tần Ngọc Ngân hồi lâu không có mở miệng, cau mày thúc giục. Khóe miệng của Tần Ngọc Ngân nhếch lên nhưng vẫn không phát ra được thanh âm. Tần tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không đồng ý, không muốn gả cho thái tử của trẫm? Hoàng đế nhìn Tần Ngọc Ngân đem biểu tình trên mặt của nàng thu hết vào đáy mắt, mâu quang quét qua dung cảnh một cái, thấy dung cảnh trước sau như một, sắc mặt nhàn nhạt, cùng với Vân Thiển Nguyệt bị hắn trói, đem xuống chém đầu lúc nãy, giống như hai người khác nhau, hắn cười nói. Chẳng lẽ ngươi thích cảnh thế tử? Tim của Dạ Thiên Khuynh đột nhiên căng thẳng, dội dàng mở miệng, phụ hoàng. Thiên Khuynh, ngươi im lặng, trẫm đang cùng Tần tiểu thư nói chuyện. Hoàng đế khoát tay, quát bảo Dạ Thiên Khuynh im lặng, ánh mắt thủy chung không rời khỏi mặt của Tần Ngọc Ngân, thấy nàng khi nghe tên dung cảnh, thân thể đột nhiên run rẩy. Nét mặt, hắn mỉm cười nhìn chăm chăm nàng. Chỉ cần ngươi nói ngươi thích cảnh thế tử, muốn gả cho cảnh thế tử, trẫm liền thu hồi thánh chỉ lúc nãy, thế nào? Hoàng đế dứt lời, đài giám trảm im lặng, cũng không nghe thấy một làn gió nhẹ. Ai cũng không nghĩ tới, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sau khi đã hạ thánh chỉ, còn nói một câu lật lọng như vậy. Ngoại trừ dung cảnh, thần sắc của mọi người ở đây đều khác nhau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tần Ngọc Ngân. Đầu của Tần Ngọc Ngân vốn cúi xuống bỗng nhiên ngẩng lên, không dám tin nhìn về phía hoàng đế. Tay của Dạ Thiên Khuynh trong tay áo nắm thành nắm đấm nhưng không có mở miệng mà quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Ngân. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt híp lại, âm thầm phỏng đoán hoàng đế hôm nay có tâm tư gì, đều nói hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Nhưng hoàng đế hiển nhiên không phải là người miệng vàng lời ngọc, lời nói ra sẽ không thu hồi. Như trước đó, lão còn muốn giết nàng, sau đó lại tha nàng, có thể nhìn ra. Giờ khắc này, so sánh với Vân Thiển Nguyệt khiêu khích quyền uy, bị hoàng đế lúc nãy giận dữ ra lệnh chém đầu, còn muốn kích động trái tim của mọi người hơn. Mọi người thở cũng không dám thở mạnh, đều chờ đáp án của Tần Ngọc Ngân. Thưa hoàng thượng, tiểu nữ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thái tử phi, cho nên nhất thời chưa chấp nhận được, hoàng thượng thứ tội. Tần Ngọc Ngân chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hoàng đế một cái, lập tức cúi đầu sợ hãi mở miệng. À, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thái tử phi sao? Hoàng đế nhíu mày. Dạ, Tần Ngọc Ngân cúi đầu. Vậy hôm nay thì sao? Hoàng đế lại hỏi. Hôm nay tiểu nữ mới biết thái tử điện hạ đối với tiểu nữ tình thâm ý trọng. Tiểu nữ cảm thấy thái tử điện hạ yêu mến, không có cách nào báo đáp, nên tiểu nữ nguyện ý gả cho thái tử điện hạ. Tần Ngọc Ngân giọng không run rẩy nữa, lúc này rất bình tĩnh. Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, không nghĩ tới Tần Ngọc Ngân quả nhiên là thông minh, nàng trước đây đúng là xem thường nàng ta. Nếu như nàng ta ngu xuẩn một chút, nói thích dung cảnh, không phải dung cảnh không lấy như vậy, lúc này người bị trói lên đài giám trảm đúng là nàng ta. Hoàng đế làm sao có thể làm trò mất mặt trước văn võ bá quan, cùng trước mặt của Nam Năng Vệ cũng như Diệp Thiến, vừa mất mặt cũng như mất mặt Dạ Thiên Khuynh. Tần Ngọc Ngân nếu dám nói không thích Dạ Thiên Khuynh, hôm nay nàng chết không thể bàn cãi. Vậy cảnh thế tử thì sao? Trẫm còn tưởng rằng người trong lòng của Tần tiểu thư là cảnh thế tử.